trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 62, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đồng các nàng một đám hải tử không hiểu nhiều chiếu cố tự thân. Nguyễn Yểu các nàng tỉnh lại về sau giúp đỡ thu thập qua sơn động, trong sơn động vẫn như cũ ẩm ướt. Bất quá trên mặt đất khô nát, vụn lá cây cùng lên mốc đầu gỗ đều bị quét sạch ra ngoài. Mặt khác trải lên một tầng khô ráo chút lá cây. Không có phía trước vần đục khó ngửi khí tức từng chương giường gắt gao sát bên. Đệm chăn rất sạch sẽ. Chính giữa chương bày giam giữ mộ linh lồng giam. Lúc thẩm tố bế quan, mộ linh thân thể đã khép lại chút, da thịt đang từ từ dài trở lại. Đương nhiên tốc độ không tính là nhanh, nàng bây giờ càng giống là một đoàn thít chặt cục thịt, nhìn xem huyết tinh lại đáng sợ. Đưa ra đem mộ linh để ở nơi này chính là Lâm Thủy Yên, nàng muốn để cho các đồng bạn nhanh chóng thích ứng huyết tinh, tiếp nhận tu hành một đạo. Ngày ngày nhìn chằm chằm mộ linh dạng này tương tự viên thịt quái vật cũng tính được là một loại tôi luyện. Thẩm tố thường sẽ sợ hãi thán phục tại Lâm Thủy Yên ý nghĩ, nàng không thể không thừa nhận. Dứt bỏ biệt nữ tinh khẩu thị tâm phi điểm này, Lâm Thủy Yên vẫn rất có lĩnh quân năng lực. Nàng có đảm đương có thủ đoạn, Nguyễn Đồng ôn hòa, hỗ trợ lẫn nhau cũng không tệ. Thẩm tố ôm mèo con vừa mới trở lại trong sơn động, mộ linh liền lưu ý đến hai người. Mèo con khí tức cùng vệ nam y khác biệt, nàng khó mà phân biệt, nhưng nhìn lấy thẩm tố đối với mèo con thái độ, suy nghĩ lại một chút nàng phía trước phát hiện vệ nam y biến hóa. Nàng không khó đoán ra con mèo này chính là vệ nam y. TT, vệ nam y, ngươi bây giờ giống như so ta càng lúng túng hơn chút đâu, không có linh lực, tùy thời tùy chỗ có thể biến ảo thành súc vật, còn không cách nào khống chế, chỉ có thể dựa vào loại này đê tiện yêu sủng sống sót. Nàng nói chuyện vẫn như cũ khó nghe, chỉ là chịu đủ gặp trắc trở sau, kiều mị tiếng nói trở nên khàn khàn khó nghe. Nàng không che đối với vệ nam y khinh thị. Mỗi câu đều đâm trúng vệ nam y buồm tim. Nếu không phải còn cần nàng cái miệng này về sau làm nhân chứng, thẩm tố hận không thể đem nàng miệng khe hở đều khâu lại. Thẩm tố liếc viên thịt, thản nhiên nói, nhưng ngươi vừa vặn thua ở ta như vậy đê tiện yêu sủng trên thân. Đó là ngươi hèn hạ. Viên thịt trong lồng kịch liệt mà nhảy lên, nhìn xem hài hước lại nực cười. Thẩm tố đối với mộ linh lời nói khịt mũi coi thường, nàng cũng không cảm thấy mình hèn hạ. Nàng chỉ là động thủ thời điểm đa động đầu óc. Nàng cười lạnh một tiếng, không có cách nào, chính như ngươi nói, ta rất yếu, ta đương nhiên nhiều lắm động não. Thẩm tố không lại để ý tới mộ linh, mặc cho nàng như thế nào kêu. Dên, nàng cũng chỉ là mắt điếc tai ngơ. Lâm Thủy Yên các nàng đem mộ linh đặt ở cây này, thật đúng là khảo nghiệm tâm tính, không chỉ có nhịn được ác tâm đáng sợ hình ảnh, vẫn phải chịu đựng mộ linh ồn ào. Nàng ban đêm chắc chắn không cần ở tại đây. Thẩm tố âm thầm nghĩ lấy, người đã ôm mèo con đến nàng cái kia trương hoàng hoa lê điêu ngọc văn trên giường. Thẩm tố đem mèo con đặt lên giường, chính mình cũng dựa vào bên giường ngồi xuống. Đầu ngón tay chọc nhẹ mèo con lông xù đầu, ngón tay rơi vào mềm mại lông tóc ở giữa, xuống chút nữa đè một điểm liền có thể dán vào mèo con mềm mại ấm áp da thịt. Nàng không nỡ buông tay, còn có chút nghĩ đến tiến thêm thước. Mèo con rõ ràng là mắt không thể thấy, lại giống như là xem thấu nàng tiểu tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con hơi co lại đầu, tránh đi tay của nàng, nhẹ nhàng mở ra nàng ba cánh như hoa miệng, không có âm thanh phát ra, lộ ra một ngụm màu ngà sữa răng nhỏ phát ra yếu ớt kháng nghị. Rõ ràng biến thành thỏ thời điểm vẫn là cho nàng sờ, bây giờ biến thành mèo như thế nào không để nàng sờ so. Ảng, thẩm tố buồn bực rút ngón tay trở về. Mèo con vừa mới thổi qua gió lông tóc đã biến trở về thuần sắc. Nàng cái này nhẹ nhàng sờ một cái, mèo con đầu đỉnh lông tóc lại từ từ biến đỏ, đầu mèo bên trên giống như là dính liền chút màu hồng mao đi theo bên ngoài sơn động chui vào mảnh gió đong đưa. Thẩm tố có chút ngứa tay mà nắm được một chút màu hồng mao, nhẹ nhàng vê qua sau đó mới hài lòng thu tay về. Mèo con mắt không thể thấy, theo tay nàng đưa tới phương hướng, quơ quơ chi chiếc móng vuốt nhỏ. Vệ nam y không phát ra được một điểm âm thanh, thẩm tố cũng không biết nàng đang nói cái gì, duy nhất có thể biết đến chính là vệ nam y giống như nho nhỏ sinh khí. Nàng nhìn chằm chằm vệ nam y sững sờ xuất thần, vệ nam y cũng không biết đang suy nghĩ gì, mèo con chân một chút hướng về sau thối lui, kéo ra cùng thẩm tố khoảng cách. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Tố tại lúc này cảm nhận được Vệ Nam Y đối với nàng xa cách. Vệ Nam Y giống như đang nỗ lực cùng với nàng giữ khoảng cách. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng vừa mới tự xưng hai tiếng tỷ tỷ, còn có không cẩn thận đùa giỡn phía dưới mèo con. Nhưng đây là không nên, ai cũng biết Vệ Nam Y là cái khoan dung đại lượng người, nàng làm sao lại cùng một cái mỗi ngày đều đang tự hỏi như thế nào mới có thể đem nàng chiếu cố tốt thiếu nữ tính toán cái kia chút ít mạo phạm đâu. Cái này nhất định là ảo giác của nàng. Thẩm Tố mắt thấy cái kia mèo con đều nhanh lui đến rớt xuống giường, vội vàng đưa ra một tay lấy nàng nắm trở về, ấn xuống đầu mèo đem nàng bức hiếp trong ngực. Phu nhân, ôi nữa liền muốn ngã xuống, mèo con ngẩng đầu lên, tựa như là kêu hai tiếng. Thẩm Tố có chút đau đầu, các nàng bây giờ không cách nào trao đổi trạng thái. Nàng giơ tay lên đem hoàn hảo cổ tay đưa đến mèo con bên môi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phu nhân, ta bây giờ nghe không tới ngươi nói chuyện, ngươi cắn cắn ta a, uống máu của ta, ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục hình người. Nghe Thẩm Tố để cho nàng uống máu, loạn động mèo con lại là an phận xuống dưới, cứ như vậy ngoan ngoãn ghé vào trên hai chân nàng, đầu nhất chuyển liền tránh ra Thẩm Tố cổ tay. Chỉ sợ tiếp tục loạn động, Thẩm Tố sẽ cưỡng ép cho nàng uy huyết một dạng. Lần này Thẩm Tố miễn cưỡng xem như nhìn hiểu rồi. Nàng biết Vệ Nam Y không muốn thương tổn nàng, nhưng cái này huyết Vệ Nam Y thật đúng là không thể không uống. Thẩm Tố nheo nheo mèo con phía sau lưng lông trắng. Phu nhân, ngươi không cắn ta cần phải tự mình động thủ. Mèo nhỏ dường như là bất mãn Thẩm Tố một mực dạng này sờ nàng, tại trên hai đầu gối nàng lộn cái thân, bất quá cước không tốt lắm, mèo xoay người cũng không quá linh mẫn. Nàng không có hoàn toàn xoay qua chỗ khác, mà là đã biến thành chồng vó. Lấy mềm mại phần bụng đối mặt với Thẩm Tố. Mèo con bụng lông mao không có phía sau lưng như thế kéo dài nhu thuận, bụng lông mao ngắn hơn một chút, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút cái bụng tròn trịa. Thẩm Tố nhịn không được, nhẹ nhàng bắt hai cái, bụng lông mao mềm hơn, càng nóng bỏng đến đầu ngón tay đều đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố buông tay ra nhanh vô cùng, nhưng mèo con hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Đen lưu ly một dạng con mắt bịt kín tầng tầng hơi nước, hốc mắt tràn ra giọt nước làm ướt xung quanh lông trắng, nàng giống như đang tố cáo Thẩm Tố vừa mới việc ác. Nhưng tiểu miêu không phải liền là dùng để sờ, Thẩm Tố nắm lấy biết sai liền đổi nguyên tắc, lập tức đem mèo con lật lại, ngón tay ở giữa chảy ra thật nhỏ quang nhận từ ngón tay ở giữa lướt tới, một chút liền cắt cánh tay của nàng. Máu tươi theo cánh tay lăn xuống. Cả cái sơn động bên trong tràn ngập lên quen thuộc dị hương, vẻn vẹn ngửi được cái mùi này, liền cho người nghĩ tới cái kia dư vị vô cùng ngọt, viên thịt thanh âm kêu la vang hơn chút. Thẩm Tố, người huyết rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại thơm như vậy? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thẩm Tố không nghĩ để ý tới lâm vào điên cuồng Mộ Linh, nàng đem cánh tay bị thương đưa đến mèo con bên môi. Mộ Linh uống qua một lần Thẩm Tố huyết, liền vững vàng ghi tạc trong lòng. Nếu không phải kẹt ở trong lồng giam, nàng hận không thể bổ nhào trên thân Thẩm Tố đem nàng một thân huyết nhục hút cạn sạch sành xanh. Có thể hưởng qua nàng mấy lần máu tươi mèo con, nhưng là lo lắng dùng thịt chảo đi tìm vết thương của nàng, nhìn xem giống như là muốn cầm máu cho nàng. Thẩm Tố vén lên cái kia sờ loạn vuốt mèo, cố chấp đưa cánh tay vết thương lần nữa đưa đến mèo con bên môi. Phu nhân uống nhanh, không uống liền lãng phí, mèo con miệng bị Thẩm Tố tay bịt kín. Tuôn ra máu tươi không ngừng hướng về mèo con trong miệng chảy xuôi, mèo con bị ép buộc nuốt từng ngụm máu tươi nhưng vẫn cố gắng vung vẩy móng vuốt hòng tránh thoát tay nàng. Nhìn xem mèo con đem huyết từng ngụm nuốt xuống, Thẩm Tố hài lòng lung lay đầu. Vệ Nam Y bây giờ cũng coi như là tại nàng cái này ăn đến đồ ăn cho mèo đi, ăn luôn nàng đi, nhưng là không thể cùng với nàng tính toán sờ nàng cái bụng chuyện a. Thẩm Tố tâm tình tốt chút. Trong không khí lần nữa hiện lên quen thuộc xương đỏ, ẩm ướt âm lãnh xương máu cuốn lấy dì sắt mùi hiện lên, sau một khắc Thẩm Tố liền thấy tuôn ra hắc trùng, những cái kia đáng chết yêu hồn lại chui ra ngoài. Tuy là trong dự liệu, nhưng Thẩm Tố vẫn là buồn bực không thôi. Nàng còn không có cho Vệ Nam Y ăn xong đâu, lăn đi, nàng lạnh nhạt quát một tiếng, cái kia lít nha lít nhít hướng về cánh tay nàng đến gần hắc trùng quả nhiên là ngừng lại. Tuy là chỉ dừng lại không đến 2 giây. Nhưng Thẩm Tố vẫn có thể rõ ràng phát giác được bọn chúng có dừng lại, nàng sững sờ, cánh tay rời đi mèo con miệng, tùy ý dắt vài vóc trói lại vết thương. Yêu hồn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tại vết thương bị che khuất về sau, các nàng cũng liền đình chỉ đối với Thẩm Tố hiến máu hấp thu. Thẩm Tố buông xuống ánh mắt, rút ra thiêu khăn cho mèo con xoa xoa dính vào huyết lông tóc, trong đầu nhưng là còn tại hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Vừa mới tuyệt đối không phải là ảo giác của nàng, yêu hồn thật sự bởi vì nàng một tiếng quát to có trong nháy mắt dừng lại, nhưng cái này phía trước là không có. Đây là có chuyện gì? Thẩm Tố nắn vuốt lông mèo, lầu bầu. Phu nhân, bên trong cơ thể ngươi yêu hồn vừa vặn giống như bị ta hù sợ. Thẩm Tố cảm thấy nàng hẳn chính là phát hiện cái không tầm thường biến hóa. Đáng tiếc là bây giờ vệ nam y vẫn không có biện pháp cùng với nàng đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên cánh tay đã bị Thẩm Tố che khuất. Trong không khí mùi thơm lại thật lâu không tiêu tan, không còn yêu hồn. Bên trong hang núi này còn có một cái bị giam lên yêu vật. Mộ Linh không phải vệ nam y. Nàng không chống đỡ được Thẩm Tố máu tươi mùi thơm, càng không chống đỡ được nồng nặc kia linh lực dụ hoặc, viên thịt cơ thể rung động kịch liệt lấy, nàng tham lam hút lấy trong không khí thuộc về Thẩm Tố mùi vị đặc hữu, từng cây dán tại viên thịt bên trên gân xanh cũng từng cỗ phình lên, giống như là từng cây quấn quanh ở trên thịt cọc lão đằng. Mộ Linh tại phát hiện hút không tiến mùi máu tươi về sau, cuối cùng là phản ứng lại. Ta hiểu rồi. Giang Am đã từng cùng ta nói qua, Giang Nhị Bình cái kia đệ tử duy nhất chính là bị Nhạn Bích Sơn chủ nhân lừa chạy, trong tay ngươi có thanh hỏa song nhận, ngươi là Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn hậu nhân, ngươi huyết là Nhạn Bích Sơn kính hồ linh thủy. Chẳng thể trách ngươi huyết thơm như vậy, linh lực như vậy dư giả, ngươi lại là kính hồ hồ yêu. Không đúng, ngươi nếu là kính hồ hồ yêu, ngươi bản thể thế nào lại là một cái hồ yêu đâu? Mộ Linh tự mình nói, không đợi Thẩm Tố đáp lời, nàng lại vội vàng phủ nhận chính mình. Nàng đã từng thấy tận mắt Thẩm Tố yêu thân, đó là chỉ tóc đỏ hồ ly. Trải qua nàng nhắc nhở, Thẩm Tố ngược lại là nhớ tới nàng huyết mạch vấn đề. Nàng là Kính Khâm huyết mạch, phía trước tại Tỳ Tương Kính Long trận thời điểm, nàng bị thương, trong cơ thể của vệ nam y yêu hồn liền không có xuất hiện. Vệ nam y nói đó là bởi vì bọn chúng e ngại sức mạnh trong mộ thất. Đó là bởi vì Kính Khâm sức mạnh quá sức, nhưng Nhạn Bích Sơn những cái kia yêu bên trong không thiếu có so Kính Khâm mạnh hơn. Các nàng đối với Kính Khâm e ngại cùng kính trọng cũng không phải thực lực, mà là bọn chúng đều đã từng uống qua kính hồ linh thủy. Các nàng mỗi người huyết mạch bên trong đều có thuộc về Kính Khâm sức mạnh. Căn cứ vào nhân quả có thể cho rằng bọn chúng đều gánh vác lấy một bút thua thiệt Kính Khâm nợ. Đạo lý giống nhau, những thứ này yêu hồn đều uống qua máu của nàng. Mà các nàng có giúp ở trong cơ thể của vệ nam y, nguyên bản là cùng vệ nam y một thể, vệ nam y thôn vệ nàng máu tươi thời điểm, những thứ này yêu hồn hẳn là cũng có số ít hấp thu được nàng máu tươi chất dinh dưỡng. Vậy có phải nàng uy đủ những thứ này yêu hồn máu tươi, bọn chúng cũng sẽ e ngại nàng, kính trọng nàng, thậm chí bị nàng điều khiển đâu? Lưu lại thời gian suy tính của Thẩm Tố cũng không dư giả, Mộ Linh giống là chỉ cáu kỉnh chó hoang. Không ngừng chu lên. Thẩm Tố, ngươi trả lời ta. Theo nàng một tiếng cao hơn một tiếng kêu to, viên thịt rung động tần suất càng nhanh, nàng giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Thẩm Tố bị nàng ầm ĩ phiền lòng, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia đang tiêu hóa nàng huyết mạch sức mạnh mèo con. Mèo con giữa răng môi còn có chút máu của nàng, Thẩm Tố vui vẻ đưa tay ra bắt được mèo con móng vuốt, hung hăng bóp một cái. Lúc này mới hài lòng buông ra. Mèo con móng vuốt bên dưới đệm thịt thật tốt mềm mại. Nàng thế nhưng là cho ăn lương thực, bóp một cái cũng không quá đáng. Nàng là vô tâm để ý tới Mộ Linh, nhưng không có nhận được câu trả lời. Mộ Linh cũng không quá nguyện ý im ngay, nàng thét lên tiếng. Huyễn thuật, nhất định là huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là thiên phú của ngươi năng lực đúng hay không? Ngươi dùng thủy sức mạnh căn bản cũng không phải là thiên phú của ngươi năng lực, mà là ngươi thân là hồ yêu, nguyên bản là có thể vận dụng sức mạnh đúng hay không? Mộ Linh tự nhận là nắm giữ toàn bộ chân tướng, nàng không che trong giọng nói ghen ghét. Vệ nam, tại sao có thể có ngươi dạng này huyết mạch cao quý yêu sùng? Thẩm Tố cuối cùng là ngừng đùa mèo con tay, nàng run lên trong tay thiêu khăn, êm ái vuốt ve mèo con đầu. Phu nhân, ngươi lại ở đây chờ một lát. An ủi mèo con sau, Thẩm Tố đi tới Mộ Linh trước mặt, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú đoàn kia cái mũi con mắt đều không phân rõ viên thịt, cười lạnh một tiếng. Người không mắng ta đê tiện. Cảm nhận được Thẩm Tố tới gần, cái kia rung động viên thịt dùng sức đánh tới lồng giam. Lồng giam lung lay nhưng như cũ gắt gao, khóa lại Mộ Linh. Viên thịt dính sát lồng giam, từng đoàn mơ hồ huyết nhục bên trong bốc lên một cái đen như mực đen đôi mắt. Nó nhìn chằm chằm Thẩm Tố, tham lam vô cùng sống động. Thẩm Tố, người không phải muốn giúp vệ nam y báo thù sao? Người để cho ta ăn đi, có người huyết nhục, ta chắc chắn có thể dế, tê chết giang am. Trong mắt đen nhánh dần dần trở nên tinh hồng xấu xí. Từng đoàn viên thịt liền sinh trưởng ở con mắt bên cạnh, theo con mắt chớp nháy mà rung động, giống như là có thể tùy thời chia năm xẻ bảy, giải đầy Thẩm Tố một thân huyết nhục. Mộ Linh là Thẩm Tố thấy thứ nhất vì nàng máu tươi mà điên cuồng mất khống chế người, nhưng hẳn sẽ không là cái cuối cùng. Nắm giữ vệ nam y như thế tự chủ người hay là số ít, bởi vì đồng bạn bị từng bước xâm chiếm đối với huyết nhục sinh ra chán ghét Lâm Thủy Yên các nàng càng là số ít, nàng sẽ không gặp phải mỗi người đều vừa vặn đối với nàng không có hứng thú. Thẩm Tố dụng tâm nhớ kỹ Mộ Linh xấu xí cùng tham lam đôi mắt, nhớ kỹ nàng nổi điên bộ dáng. Nàng mềm mại môi phong biểu một cái, nhược phong giống như vũ nhu hòa tiếng nói mỗi câu đâm tại trên Mộ Linh chỗ đau. Chính như người phỏng đoán như thế, ta đích xác là kính khâm huyết mạch. Tổ tiên của ta chính là Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn. Người nếu biết ta huyết mạch mạnh bao nhiêu, vậy ngươi liền nên minh bạch ta hoàn toàn có chỗ dựa chính mình đi báo thù khả năng. Ta bây giờ thoải mái cùng ngươi thừa nhận ta huyết mạch, chỉ là nghĩ ngươi minh bạch, thù ta sẽ tự mình báo, mà ngươi mãi mãi cũng chạy không thoát bộ dạng này linh căn hủy hết cơ thể. Dù sao, ngươi cũng là phu nhân cửu nhân a. Mộ Linh bị đạp phải chỗ đau. Nhấp nhô viên thịt một chút lại một lần đụng chạm lấy lồng giam. Người cứ như vậy cam tâm tình nguyện làm vệ nam y yêu sùng. Nàng bây giờ thế nhưng là so với người bình thường cũng không bằng. Người đến tột cùng tại sao muốn trông coi nàng? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì vệ nam y đáng giá. Vệ nam y là cái từ đầu đến đuôi người tốt. Nàng thiện lương giàu có ái tâm. Nhân hậu thiện đãi nhân. Vĩnh viễn ôn nhu. Lại có chính là nàng trong số mệnh liền nên đi chiếu cố vệ nam y. Thẩm Tố không có quên trong cơ thể nàng huyết mạch cấm chế, nàng sẽ vĩnh viễn đuổi theo vệ nam y, lại mãi mãi cũng sẽ không tổn thương vệ nam y. Nhưng cái này giống như cũng không phải toàn bộ, nàng là một cái kẻ ngoại lai, huyết nhục cũng là tiên tổ cho, nhưng linh hồn là cái dị thế giới phiêu bạt giả, theo lý thuyết không nên khuất phục tại huyết mạch cấm chế, nhưng nàng chiếu cố vệ nam y, chăm sóc đến cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thẩm Tố lần thứ hai trầm tư suy nghĩ cái vấn đề này. Ngay lúc ý niệm vừa mới trách đi, nàng cũng sẽ không còn dám tiếp tục suy nghĩ xuống. Nàng không nên cùng Mộ Linh nói chuyện với nhau, nhưng nàng giống như là muốn nóng lòng phủ nhận chút nội tâm căng vọt ý niệm, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Ta gánh vác kính khâm huyết mạch, tất nhiên là hẳn là giúp tiên tổ hoàn thành di chí. Hơn nữa ta đã đáp ứng Giang cô nương sẽ chiếu cố thật tốt phu nhân, ta theo lý phải chiếu cố tốt phu nhân. Đây đều là ta phải làm, không có người nào phải là vì ai trả giá, trừ phi ngươi có mưu đồ khác. Im ngay, Thẩm Tố có chút thẹn quá hóa giận, nàng đá cái kia giam giữ Mộ Linh lồng giam, chạy đến bên giường đem hoàng hoa lê điêu ngọc văn giường thu hồi trong nhẫn, mang theo vệ nam y thoát ra sơn động. Nàng một tay nắn vuốt mèo con bụng lông ngắn. Nhỏ giọng thanh minh cho bản thân lấy. Phu nhân, nên đừng nghe Mộ Linh, ta tuyệt đối không có mưu đồ khác. Thẩm cô nương, ta biết, ngươi chỉ là tại hoàn thành tiên tổ di chí, còn có đối với tự nhi hứa hẹn. Vệ nam y âm thanh bất thình lình vang lên, cái này khiến Thẩm Tố vui mừng, liền vệ nam y có chút kỳ quái lời nói cũng không có lưu ý đến. Chẳng lẽ nói nàng thiên phú dị bẩm, bởi vì lôi kiếp biến mất năng lực nhanh như vậy liền tốt. Thẩm Tố vội vàng thôi động linh lực, tai hồ ly chui ra. Giờ lên lỗ tai chỉ nghe đến gió thổi ngọn cây âm thanh, lại có là trong sơn động Mộ Linh tê tâm liệt phế tiếng kêu to, phạm vi cũng không rộng. Theo lý thuyết lỗ tai của nàng không có hảo, nhưng nàng đích xác lại nghe được vệ nam y thanh âm. Chẳng lẽ nói là nàng máu tươi sức mạnh, Thẩm Tố biết đạo giang am phá hủy vệ nam y linh căn, để cho vệ nam y người không ra người. Yêu hay không yêu căn bản chính là những cái kia yêu hồn, còn có trong cơ thể nàng thuộc về những cái kia yêu huyết mạch. Thật chẳng lẽ như nàng phỏng đoán như thế, chỉ cần nàng đút cho vệ nam y máu tươi đủ nhiều, nàng thì sẽ cùng trong cơ thể của vệ nam y yêu hồn sức mạnh sinh ra liên hệ. Những cái kia yêu hồn sẽ bắt đầu đối với nàng sinh ra kính trọng chi tâm, giống như Nhạn Bích Sơn những cái kia yêu đem Kính Khâm xem như mẫu thân, yêu hồn cũng sẽ dần dần đem Thẩm Tố xem như mẫu thể, thậm chí sinh ra e ngại. Dưới loại tình huống này, Thẩm Tố một lòng muốn cùng vệ nam y trò chuyện, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên nói nàng ở thiên phú năng lực không có khôi phục trước kia cũng có thể cùng vệ nam y trò chuyện, chỉ cần cho nàng uy thật nhiều huyết liền tốt. Thẩm Tố ôm mèo tay có chút dừng lại, nàng về sau nên ăn thêm chút thuốc bổ. Tỉ như nhân sâm, hay là tuyết liên, nghĩ đến tuyết liên, nàng liền nghĩ đến A Lăng những cái kia tuyết liên đến tột cùng có tính không nàng huyết nhục, có thể hay không giống nhân sâm tinh như thế kéo điểm sợi râu sợi tóc cho nàng, để cho nàng bồi bổ. Thẩm Tố vừa mới còn đang suy nghĩ A Lăng có thể ăn được hay không, liền thấy A Lăng xa xa hướng về nàng chạy tới. Tông chủ, A Lăng chạy không tính chậm, nhanh như chớp liền chạy tới trước mặt. Nàng hẳn chính là đang huấn luyện đối với yêu lực năng lực khống chế, trên cánh tay mọc ra một loạt hoa cỏ một dạng tuyết liên. Thẩm Tố nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp tuyết liên, dần dần đã xuất thần. Thẩm Tố thật sự có chút hiếu kỳ, A Lăng trên người tuyết liên có thể ăn được hay không? Phát giác được Thẩm Tố ánh mắt không đúng, A Lăng quái dị nhìn qua Thẩm Tố, ôm cánh tay có chút nhút nhát nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, ngươi đừng như vậy nhìn xem A Lăng sợ. Khụ khụ, Thẩm Tố giả ý ho hai tiếng, ôm mèo con hơi hơi nghiêng lấy thân thể. A Lăng, ngươi tìm ta có chuyện gì a? A Lăng là trẻ con, lực chú ý bị rời nhanh vô cùng. Nàng nghe thấy Thẩm Tố hỏi nàng, liền vội vàng gật đầu. Tông chủ, chúng ta có thể hay không sẽ ở Thần Nữ Sơn chờ mấy ngày này? A Lăng biết tông chủ khẳng định muốn mang bọn ta rời đi Thần Nữ Sơn, nhưng Tiểu Nguyễn tỷ tỷ vừa mới cùng Lận Di đoàn tụ. Mặc dù nàng không có nói qua, nhưng A Lăng biết nàng chắc chắn suy nghĩ nhiều bồi Lận Di. A Lăng cũng nghĩ nhiều bồi Lận Di, còn có Lâm Di Nguyên Di các nàng. Tiểu Bình Phong các nàng đều đã chết, A Lăng nương các nàng cũng đã chết. Lâm Di nói trông thấy chúng ta giống như con của các nàng còn sống một dạng, các nàng rất đáng thương, A Lăng suy nghĩ nhiều bồi các nàng. Thẩm Tố hiểu rồi, A Lăng không phải đại biểu nàng cá nhân tới, mà là mang theo những cái kia phụ nhân cùng tiểu hài tâm nguyện một khối tới. Nguyễn Đồng là cái biết suy nghĩ đại cục người, nàng tự nhiên không muốn cùng Thẩm Tố há miệng, nhưng Thẩm Tố liền không có nói qua muốn dẫn các nàng đi. Thẩm Tố gật gật đầu, tốt, ta đi, các ngươi lưu lại, tông chủ đại nhân, ngài không cần chúng ta sao? Thẩm Tố đáp ứng quá nhanh, cái này khiến A Lăng có chút lo sợ bất an. Nguyễn Đồng có rất mạnh năng lực nhận biết, tại Thẩm Tố sau khi mở miệng, nàng cũng mang theo Lâm Thủy Yên một khối đến đây, nàng do dự dự mà nhìn xem Thẩm Tố, nhẹ nhàng kêu lên. Tông chủ, Lâm Thủy Yên ngắm nhìn Thẩm Tố, hừ nhẹ một tiếng. Nhìn xem giống như là không vui cực kỳ, có thể con mắt vẫn là không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Hiển nhiên giống hai cái muốn bị vứt bỏ mèo con, một cái đáng thương, một cái ngạo kiều. Thẩm Tố không biết nên khóc hay cười, rõ ràng là các nàng nói ra trước muốn lưu lại. Ta nguyên bản là không muốn mang các ngươi đi, các ngươi cũng là bán yêu, không đủ năng lực thời điểm ra ngoài khó tránh khỏi bị hỏa. Tối thiểu nhất cũng nên tại Thần Nữ Sơn trúc cơ sau khi thành công lại nói. Ta sẽ cho các ngươi lưu đủ đan dược linh thạch còn có thuật pháp, tài nguyên tu luyện chuyện các ngươi không cần phải lo lắng. Còn có chính là Thần Nữ Sơn còn lại yêu lực hẳn là còn có thể duy trì mấy chục năm, ở đây trúc cơ có thể che đậy thiên địa dị tượng, Lâm Thủy Yên các nàng nếu là ly khai nơi này, đến lúc đó còn phải một lần nữa tìm trúc cơ chỗ, lưu lại mới là lựa chọn tốt nhất. Gặp Thẩm Tố không là muốn vứt bỏ bọn hắn, Nguyễn Đồng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thủy Yên ngược lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Tu tiên không phải muốn cắt đứt thất tình lục dục, chặt đứt trần thế duyên phận sao? Ngoại trừ Thẩm Tố, đã đến các nàng thôn tu sĩ cũng là nói như vậy. Từ bắt đầu tu hành, các nàng cũng không có phụ mẫu, không còn người nhà, chỉ có tông môn mới là bền chắc nhất chỗ dựa. Thẩm Tố lắc đầu, thản nhiên nói. Chặt đứt trần duyên là bởi vì tu sĩ tuổi thọ kéo dài, mà người sống bất quá ngắn ngủi trăm năm. Nếu là cưỡng ép gần nhau, khó mà tránh khỏi cái gì không tốt kết quả. Nhưng A Tẩu các nàng cũng mất ràng buộc, bị này đại hỏa, thể xác tinh thần đều mệt. Các ngươi nếu là đi, chẳng phải là đưa các nàng duy nhất sống tiếp tưởng niệm cũng đoạn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của các ngươi còn rất dài, các nàng bất quá ngắn ngủi 100 năm, bây giờ cũng qua một nửa, các ngươi coi như lưu lại thần nữ sơn cùng các nàng sống quãng đời còn lại, có cái gì không được, chúng ta Quy Nhất Tông không giảng cái này. Mặt khác, tông môn đều nóng lòng đưa có thiên phú đệ tử mang về tông môn, là bởi vì các nàng trong tông môn tài nguyên càng phong phú. Có thể thẩm tố tất cả tài nguyên đều ở trên người, Quy Nhất Tông ngay cả một cái ra dáng chỗ đặt chân cũng không có, thẩm tố cũng không biết đem người hướng về nơi nào mang. Mới tông môn không có quy củ nhiều như vậy, Nguyễn Đồng là không biết thẩm tố như vậy nhiều cong cong nhiễu nhiễu tiểu tâm tư, nàng chỉ biết là thẩm tố nguyện ý thông cảm nàng muốn làm bạn Nguyễn Yểu Tâm. Nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng lễ bái. Đa tạ tông chủ thông cảm, đám con nít này đều cùng trải qua sinh tử, tất nhiên là thân mật vô gian. Nguyễn Đồng không đi, các nàng cũng là muốn lưu, vừa mới cũng chỉ là lo lắng thẩm tố không chịu muốn các nàng, bây giờ trải qua thẩm tố giảng giải, A Lăng đều reo hò ra tiếng. Tông chủ đại nhân, ngươi thực sự là trên đời này tốt nhất tông chủ. Đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, các nàng đã sớm từ lúc mới bắt đầu không tình nguyện đến bây giờ đem chính mình xem như Quy Nhất Tông một thành viên. Thẩm tố sờ lên chóp mũi, trên đời này tốt nhất tông chủ, những chữ này, nàng thật đúng là nhận lấy mà ngại. Nhìn qua Hoan Hỉ chuẩn bị đi cùng A Nhiên các nàng chia sẻ thẩm tố nhà ra để các nàng lưu lại tin tức tốt A Lăng, thẩm tố cười khẽ một tiếng. Phu nhân, tiểu hài tử chính là dễ dụ, mượn tay nàng, ghé vào nàng đầu vai mèo con lại không nhúc nhích. Phu nhân, thẩm tố lại kêu lên vệ nam y, mèo con cuối cùng là nghiêng đầu, trong mắt nàng tầng tầng lớp lớp sương mù, liền màu mực đều giảm phai nhạt mấy phần, nhìn xem quái ủy khuất đáng thương bộ dáng. Thẩm tố xem mèo con, lại xem Nguyễn Đồng các nàng bóng lưng rời đi, hoàn toàn tỉnh ngộ. Phu nhân, ngươi có phải hay không nghĩ Giang cô nương? Phu nhân ngươi yên tâm, chờ lấy ta kim đan, nhất định dẫn ngươi đi Lâm Tiên Sơn gặp Giang cô nương. Dù sao đột phá kim đan về sau, nàng phải đi tìm Giang Nhị Bình muốn cái kia một bút Giang Nhị Bình đáp ứng cho nàng bảo tàng. Tùy tiện mang theo vệ nam y nhìn một chút Giang Tự ngược lại là cũng được. Lâm Tiên Sơn nguy hiểm như vậy, Giang Tự hẳn là cũng sẽ không ở cái chỗ kia hỏi nàng muốn mang đi vệ nam y. Thẩm tố thật sự không muốn cùng Giang Tự giao tiếp, nhưng nàng cũng không có biện pháp ngăn cản vệ nam y nghĩ nữ nhi. Mèo con không có ứng thẩm tố lời nói. Nàng chỉ là trầm mặc từ thẩm tố trong ngực nhảy ra ngoài, nghiêng ngã rơi vào trên mặt đất, cơ thể còn không có đứng vững liền quật cường rời đi cước bộ, nàng tứ chi tiểu mềm chân bước đi cách thẩm tố xa chút. Cách chương